Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, thứ nhất, lần trốn đi. Vân Vân, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thật nhanh liền hướng phía cửa sắt phương hướng chạy tới, nhìn một chút cửa sắt, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được liền cười ha hà. Sau đó liền đưa cẳng tay bắt đầu lay thiếp trên cửa sắt cái chốt. Cửa chỉ là bị sắt cái chốt kẹp lại, cũng không có khóa lại. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch tại cửa sắt nơi đó loạn đào. Mập phì cẳng tay duỗi ra cửa sắt, không ngừng động tác, muốn đem sắt cái chốt gỡ ra. Cả đám đều mộng, đây là tại làm gì đâu? Ma ma, gấu trúc nhỏ có phải là muốn chạy trốn a? Cái này gấu trúc không sẽ trở thành tinh đi. Tranh thủ thời gian liên hệ một chút nhân viên công tác. Đừng để gấu trúc đi ra ngoài a. Huynh đệ ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi nhìn cái này gấu trúc nhỏ mập phì bộ dáng, làm sao có thể giữ cửa mở một chút a? Đúng vậy a, gấu trúc nhỏ mập phì, chạy thế nào ra ngoài a? Ha ha, cái này gấu trúc nhìn quá có ý tứ. Lâm Tiểu Bạch căn bản là không có tâm tư đi nghe người vây xem nhóm đang nói cái gì. Lay nửa ngày, nhưng mập tròn manh xuẩn thân thể, căn bản cũng không ủng hộ hắn gỡ ra sắt cái chốt. Nếu như lấy một con gấu trúc trí tuệ, tự nhiên là không cách nào giải quyết tình trạng trước mắt. Nhưng làm sao cái này gấu trúc trong thân thể lại là một cái nhân loại linh hồn? Bất quá là trong nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch liền nghĩ đến biện pháp. Không, không nên dùng, nghĩ, cái chữ này, quá kéo kém thông minh. Lâm Tiểu Bạch thẳng đến đằng sau một cái cây bên cạnh chạy tới. Tại dưới gốc cây kia mặt, vừa vặn trưng bày một khối đá, rời lên tảng đá, lắc lắc ung dung hướng phía cửa sắt phương hướng xê dịch. Mặc dù dáng dấp xuẩn manh, nhưng là một con hàng thật giá thật, gấu. Lâm Tiểu Bạch lực lượng thế nhưng là một điểm không nhỏ. Mà tại khu giải trí, các du khách bởi vì Lâm Tiểu Bạch cử động, đã sôi trào, ông trời của ta, cái này gấu trúc sẽ không là thành tinh a. Liên hệ một chút nhân viên công tác đi, để gấu trúc chạy ra ngoài không được rồi. Đây chính là quốc bảo a. Bất quá, các người nhìn hắn khiêng đá dáng vẻ thật đáng yêu a. Ngoặc kép, thật đáng yêu gấu trúc nhỏ. Cái này hai ngày người nhiều như vậy, may mà ta sớm mua đến phiếu. Hắc hắc, bọn này tiểu tiện nhân thế mà không cùng ta đi ra tới chơi. Cái này trở về, nhất định phải hào hào ghen tị các nàng. Đáng yêu như vậy gấu trúc nhỏ, các nàng không đến thực sự là quá đáng tiếc. Đúng rồi, vừa vặn đập cái run âm chia sẻ một chút. Gấu trúc nhỏ đáng yêu như thế, nhất định có thật nhiều tiểu tâm tâm. Lâm Tiểu Bạch cách đó không xa, một cái một thân quần bò giả, dáng người cao gầy tịnh lệ nữ hài chính cầm một bộ máy ảnh DSL máy ảnh. Đôi mắt hiện ra hào quang nói, nàng là Toàn Song Song, là Cẩm Thành đại học sinh viên năm nhất, trước mấy ngày đề nghị thừa dịp chủ nhật ra du ngoạn. Thế mà không có một cái bạn cùng phòng đáp ứng cùng nàng cùng một chỗ. Lý do Mỹ danh nói, muốn bồi bạn trai, thật sự là một đám phản đồ. Làm ký túc xá duy nhất độc thân cầu, Toàn Song Song đối lý do này kia thật là không phản bác được. Tự mình một người mua trương vườn bách thú phiếu, vừa đến chủ nhật, đối các nàng bỏ rơi một cái liếc mắt chỉ có một người ra. Giờ phút này, nhìn xem ôm tảng đá lắc ung dung đi lên phía trước Lâm Tiểu Bạch. Toàn Song Song lập tức cảm giác mình thiếu nữ tâm, đều muốn bị manh hóa. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này gấu trúc nhỏ có thể từ vườn trong vùng trốn tới. Ai có thể muốn lấy được? Dáng dấp như thế người vật vô hại một mực gấu trúc nhỏ trong thân thể lại có một cái nhân loại linh. Hồn đâu? Đúng, còn muốn chụp hình chứ? Toàn Song Song kém chút quên đi chính sự, mau đem ống kính nhắm ngay Lâm Tiểu Bạch, đôi hắn ghi chép lên giống, nhìn xem trong màn ảnh manh đến chảy máu gấu trúc nhỏ. Toàn song song càng là tâm tình tốt đến bay lên, cảm giác mình đã sắp dạo dực. Chuyển đến tảng đá, Lâm Tiểu Bạch có thể nói là cực kỳ linh hoạt liền đứng lên trên. Sau đó, tiếp tục đi lay sát cái chốt. Rất nhanh, nương theo lấy, đang, một tiếng, sát cái chốt thuận lợi bị Lâm Tiểu Bạch cho gỡ ra. Sau đó, cửa sắt liền trực tiếp bị mở ra. Tại trước mắt bao người, Lâm Tiểu Bạch trượt, bốn đầu tiểu chân ngắn vung ra chạy, lấy cực nhanh tốc độ thoát ly tầm mắt của mọi người. Trượt, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cửa sắt phương hướng. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, yên tĩnh về sau, gấu trúc khu phụ cận du khách nháy mắt liền sôi trào lên. Ông trời của ta thấy được cái gì? Cái này gấu trúc là thành tinh a? Cái này cái quỷ gì a? Một con gấu trúc sao có thể mở cửa ra? Ta cảm giác cái này thế giới đã không phải là trước kia ta biết cái kia thế giới. Ông trời ơi, toàn song song vô ý thức có chút há miệng ra, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa gấu trúc nhỏ. Nhịn không được nuốt nước miếng. Sau đó mới phản ứng được, thật nhanh hướng phía khoảng cách nàng gần nhất một cái nhân viên công tác nơi đó chạy đi tới. Đại ca, nhà ngươi gấu trúc, chạy trốn á, ngoặc kép, vườn bách thú đám người xôi trào. Có không ít người đều nhìn tận mắt Lâm Tiểu Bạch mình mở cửa chạy ra ngoài. Đem gần như không có khả năng phát sinh sự tình ngạnh sinh sinh bị biến thành hiện thực. Điều này khiến mọi người cái cằm đều nhanh kinh ngạc hơn rớt xuống đất. Trần Mai lúc này mới ngâm nga bài hát tới, dùng một cái khác đĩa bưng một chút bánh cao lương cùng cái khác một chút đồ ăn tới. Còn chưa đi đến gấu trúc khu, trong tay đĩa liền đã răng rắc một tiếng rơi trên mặt đất quảng thành vỡ nát. Rộng mở cửa sát, để Trần Mai trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Tiểu Bạch không tâm tư quản rơi trên mặt đất đĩa, Trần Mai từ trong đám người nhanh chóng chạy tới, tại gấu trúc khu tìm một lần, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng hóa thành bọt nước. Bấm điện thoại, thanh âm mang theo cùng một chỗ run rẩy. Huy, là viên trưởng sao? Chúng ta vườn bách thú gấu trúc lớn không thấy. Ta đã biết, ta bây giờ tại phòng quan sát. Ngươi tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Trong điện thoại viên trưởng tựa hồ đã táo bạo muốn nhảy dựng lên. Biết viên trưởng, Trần Mai ngữ khí có chút trầm thấp. Nàng đã có thể tưởng tượng đến mình gặp phải như lôi đình phẫn nộ. Chỉ là, cho đến giờ phút này Trần Mai vẫn như cũ không yên lòng nàng từ tiểu một mực chiếu cố Tiểu Bạch. Tiểu Bạch làm sao lại không gặp đâu? Sát cái chốt cao như vậy, Tiểu Bạch sao có thể cùng đến? Đúng rồi, tảng đá kia, Trần Mai đột nhiên nhớ tới mình vừa rồi đi vào thời điểm kém chút để cho mình ngã sấp xuống tảng đá. Kia, Tiểu Bạch là đứng tại trên tảng đá mở ra cửa sắt sao? Làm sao có thể mà? Trần Mai căn bản là nghĩ không minh bạch, nhưng vô luận như thế nào, Tiểu Bạch mất tích cùng nàng đều thoát ly không được liên quan. Trần Mai hiện tại quả thực phải hối hận chết rồi. Đóng cửa khóa lại, đóng cửa khóa lại, bình thường thì thầm bao nhiêu lần. Làm sao lúc này liền quên đây? Giấu trong lòng đối Tiểu Bạch lo lắng cùng đối với mình trách cứ. Trần Mai đi vào vườn bách thú phòng quan sát. Các ngươi động tác nhanh một chút. Đem gấu trúc khu phụ cận thu hình lại tất cả đều cho ta điều ra tới. Đã có công việc nhân viên. Tại máy vi tính không ngừng bận rộn, viên trưởng Lý Khải nhưng như cũ nhịn không được thúc giục. Đây chính là quốc bảo gấu trúc lớn a. Nếu quả như thật bị mất, hoặc là nhận lấy tổn thương gì, vậy mình thật là muôn lần chết khó từ tội lỗi a. Trên đầu vốn là không có bao nhiêu tóc lúc này cũng bị bắt rối bời. Lý Khải tâm căn bản là bình tĩnh không được, còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Một đám phế vật, bình thường cũng không có bạc đãi các ngươi đi. Thật cần các ngươi thời điểm, một chút tác dụng đều không có. Phong độ,